Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, tháng ngày rưỡi điểm. Hồi ức mở ra. Trong tấm hình, tiểu hoàng đế sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt nằm ở trên giường. Bên người, chúng đại thần thân tín tràn đầy lo lắng cùng lo lắng các loại ở một bên. Từ Trường Xuân Cốc mời đến hai tên thần y cùng Vô Nhai Tử Vu Hành Vân bốn người vây quanh ở trước giường bệnh vì tiểu hoàng đế hội trần. Từ bốn người càng khó xem sắc mặt. Chung quanh đại thần biết, nhà mình hoàng đế bệ hạ tình huống cũng không tốt. Vô Nhai Tử đạo trưởng: Bệ hạ tình huống. Nhìn bốn người ngưng trọng biểu lộ, Vương Kiếm thống lĩnh tiến về phía trước một bước, nhịn không được mở miệng hỏi đường. Nguyền rủa. Vô Nhai Tử sắc mặt khó coi, há mồm phun ra hai chữ này. Hắn thực sự khó hiểu, nhà mình bệ hạ võ đạo kim đan cảnh giới, lại thế nào lại nhận chỉ là nguyền rủa hãm hại, nhằm vào linh hồn nguyền rủa. Đến từ Trường Xuân Cốc tôn gia thần y sắc mặt không thể so với Vô Nhai Tử tốt bao nhiêu. Từ nó biểu hiện trên mặt không khó coi ra, hắn đối cái này cái gọi là nhằm vào linh hồn nguyền rủa tựa hồ có hiểu biết. Đến từ Thương Thiên nguyền rủa, do dự hồi lâu sau, bị Từ Trường Xuân Cốc mời đi ra một cái khác thần y, cuối cùng vẫn nói ra mình nhìn ra chân tướng. Một vị hoàng đế, còn là một vị nhất thống toàn cầu, đem trên địa cầu bảy đại châu tứ đại dương đặt vào mình chỉ hạ bản đồ bên trong hoàng đế, vậy mà được trời xanh nguyền rủa, cái này tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Người người oán trách, bình thường chỉ là một người tội ác tay trời, đến không thể tha thứ tình trạng, mà bọn hắn hoàng đế bệ hạ, vì đại tống mở cương nát đất, nhất thống toàn bộ địa cầu, càng là tại toàn cầu phạm vi bên trong đẩy hàng chữ viết, ngôn ngữ, phát triển mạnh làm nông dệt, ủng hộ công nghiệp nặng mới phát, càng là triệu tập các địa danh y nghiên cứu y dược, giải quyết rất đa nghi khó tạp chứng, tung tại khai cương khoách thổ bên trong. Tạo thành không ít giết chóc, nhưng từ xưa đến nay đế vương giả cái nào không phải trong tay tiên huyết lâm ly. Dưới chân thây nằm 1 triệu, vì cái gì, bọn hắn hoàng đế bệ hạ tại toàn bộ thế giới lập nên như thế bất hủ công tích, cuối cùng lại ngược lại được trời xanh nguyền rủa đâu? Chẳng lẽ lại, là hoàng đế bệ hạ quá yêu tú đến lệnh Thương Thiên đều cảm thấy ghen ghét tình trạng. Một đám trọng thần trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì hoàng đế bệ hạ lại nhận Thương Thiên nguyền rủa, chỉ là cái này không rõ, lại cũng không ảnh hưởng giữa bọn hắn ăn ý. Liếc nhau về sau, Vương Kiếm, Lý Tuân cùng Lữ Nhạc ba người ăn ý gật gật đầu. Lữ Nhạc lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Quen thuộc về sau, mấy trăm Tòng Long quân lặng yên không một tiếng động thay thế cấm vệ quân, vây quanh cả tòa tẩm cung. Loại này đối hoàng đế bệ hạ bất lợi tin tức, tuyệt đối không thể truyền đi. Dù là bệ hạ thật cũng không còn cách nào tỉnh lại đây, cũng không thể giáo tin tức này truyền vào người trong thiên hạ trong tai. Như thế, thế tất sẽ ảnh hưởng thái tử điện hạ kế vị. Bệ hạ vĩnh viễn đều là cái kia văn trị võ công, bị thiên ghen ghét bệ hạ, cái kia khắp thiên hạ người có vô lượng công đức bệ hạ. Về phần những người biết chuyện này thật có lỗi, như bệ hạ không cách nào tỉnh lại, làm bệ hạ trung thành thần tử, các ngươi liền mặc dù bệ hạ lại tiên giới lại giành chính quyền a. Thế cục bất chi bất giác liền nghiêm trọng bắt đầu, mà tại tiểu hoàng đế thức hải bên trong, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Chủ ký sinh, ngươi cái này ba cái tâm phúc, còn thật không có chọn sai. Nhìn xem ngoại giới một phen động tác, cho dù tiểu hoàng đế sinh tử chưa biết, ba cái tâm phúc y nguyên trung thành tuyệt đối. Thậm chí vì hắn thanh danh không tiếc mang tiếng xấu đồ sát trọng thần. Tô Lạc nhịn không được nói một câu xúc động. Chỉ là, đối với ba tên này trọng thần tiểu hoàng đế mặc dù cảm động, nhưng hắn quan tâm hơn là một chuyện khác. Hệ thống, chẵm có phải hay không phải chết? Tô Lạc, ở trước đó, ta liền khuyên qua ngươi. Thế nhưng thiên chi cuối cùng, Ngọc Hoàng chi đỉnh, chẵm đã nhất thống toàn bộ nhân gian. Vì cái gì? Vì cái gì không thể đăng lâm chân chính đỉnh phong? cho dù tự biết có thể muốn chết rồi. Tiểu hoàng đế trong lòng y nguyên có chút không cam lòng. Tô Lạc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta nên trả lời thế nào ngươi đây? Nói cho ngươi là bởi vì ta, bởi vì nhà ngươi hệ thống ba ba mượn ngươi danh nghĩa cơ hồ thanh cái thế giới này hiện hữu tất cả. Quy tắc đều đưa đến tay. Nói cho ngươi lấy ngươi công tích hoàn toàn đủ tư cách chân chính đăng lâm cái kia tam hoàng ngũ đế. Thậm chí thủy hoàng đế đều chưa từng bước lên đỉnh cao. Nhưng lại bởi vì bổn hệ thống tồn tại, dẫn đến ngươi cưỡng ép trang bức bị thế giới ý chí để mắt tới. Tô Lạc không phản bác được. Đối với tiểu hoàng đế tuổi già, hắn chỉ có 8 chữ có thể tổng kết thành vậy hệ thống. Bại vậy hệ thống, dựa vào hắn lực lượng. Cái này một hạng yếu đuối đại tống hoàng đế đầu tiên là triệt để nắm chặt hoàng quyền. Sau lại chân chính thống trị cả nước. Sau đó diệt tận cường địch, đem đối đại tống nhìn chằm chằm liêu. Hạ, thổ phiên Tây Tạng bao gồm tiểu quốc đặt vào mình quốc thổ bên trong. Cuối cùng càng là một đường khai cương khoách thổ, thống nhất toàn bộ Á Âu đại lục, công hãm châu Phi, Nam Bắc Mỹ Châu, châu Đại Dương, trở thành ngũ hồ tứ hải, bảy đại châu tứ đại dương chân chính trung chủ. Dựa vào hệ thống lực lượng, tiểu hoàng đế cả đời có thể nói viết một đoạn truyền kỳ. Nhưng cũng chính bởi vì hệ thống, tại hắn phong quang nhất thời khắc bại lộ ở thế giới ý chí phía dưới. Tại đỉnh phong thời khắc, vì chính mình vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Chủ ký sinh, ngươi hối hận không? Dù sao cũng là mình cái thứ nhất chủ ký sinh. Tự tay dạy dỗ vài chục năm. Muốn nói không có tình cảm. Muốn nói nhẫn tâm nhìn hắn chịu chết. Tự nhiên là không thể nào. Nghe vậy, tiểu hoàng đế một trận trầm mặc. Hệ thống, ngươi, là cá nhân a? Không đợi Tô Lạc trả lời, tiểu hoàng đế tiếp tục nói. Nếu như, không phải lần này tế thiên chi hành. Nếu như, một ngày kia, chẳng không có bất kỳ giá trị gì. Ngươi sẽ như thế nào đâu? Là cứ thế mà đi. Là thu hồi cho chẳng hết thảy. Vẫn là, ngay cả chẳng tính mệnh cùng một chỗ lấy đi. Tô Lạc, Đại Tống Chiết Tông Hoàng đế. Triệu Húc, Hy chữ 9 năm mùng 7 tháng 12 sinh nhật. Nguyên phù hộ năm đầu. 9 tuổi đăng cơ làm đế. Nguyên phù hộ 8 năm. Cao Thái Hậu sau khi chết tự mình chấp chính. Năm sau đổi niên hiệu Thiệu Thánh. Cả đời giảm dân phú. Hành văn trị. Nặng võ công. Nguyên phù 3 năm ngày 12 tháng 1. Chết bệnh tại Đông Kinh Biện Lương. Nghe Tô Lạc trả lời, tiểu hoàng đế hơi sững sờ. Nguyên phù 3 năm. Nguyên phù 3 năm. Nguyên lai, chẫm đã kiếm lời 3 năm rưỡi. Tiểu hoàng đế thanh âm bên trong mang theo không hiểu cảm xúc. Hệ thống, chẫm lại làm sao không biết trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu. Cũng không có vô duyên vô cớ hận đâu. Chỉ là, vô luận hệ thống trợ giúp chẫm là xuất phát từ như thế nào mát. Vô luận chủ ký sinh tại chẫm không có giá trị về sau hội làm thế nào. Chẫm đều không thể không đọ sức một thanh. Bởi vì, chẫm minh bạch mình, minh bạch ta Đại Tống tình cảnh. Chính như bây giờ, chẫm đồng dạng không thể không đọ sức một đi. Như chẫm không lên được chân trời. Như chẫm khống chế không được chính mình vận mệnh. Như chẫm lại không còn bất kỳ giá trị gì, chẫm không biết mình sẽ có như thế nào kết cục. Cho nên, hệ thống, chẫm, cho tới bây giờ đều chưa từng trách ngươi. Tiểu hoàng đế thanh âm càng phát ra suy yếu. Ý thức bắt đầu không ổn định. Cảm ơn ngươi, để chẫm cả đời này trở thành chân chính hoàng đế. Cảm ơn ngươi, hệ thống ba ba, thanh âm, đến tận đây mà dừng. Ngoại giới, 4 tên thần y sắc mặt đại biến. Trên giường bệnh hoàng đế, đã đình chỉ hô hấp. Một trận sự kiện đẫm máu, giống như tức sẽ tại trong thâm cung trình diễn. Mà hết thảy này, đều đã không có quan hệ gì với Tô Lạc. Không trách ta, cảm ơn ta, ngu xuẩn chủ ký sinh a. Liền xông ngươi câu này hệ thống ba ba. Liền xông ngươi như thế hiểu chuyện. Hệ thống ba ba giúp ngươi một tay lại có làm sao? Hệ thống trong không gian. Cảm nhận được tiểu hoàng đế cuối cùng ý niệm. Tô Lạc hơi sững sờ. Ngẩng đầu lên. Ngước nhìn thương khung. Bất quá một phương tiểu thế giới ý chí. Thật đúng là đem mình làm thiên đạo. lần trước thua ngươi nửa chiêu. Hôm nay hệ thống ba ba liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thắng ngày rưỡi điểm. Đại Tống lịch, tiên phù hộ năm đầu. Ngày 29 tháng 10 đêm, hoàng đế bệ hạ hôn mê 49 ngày. Có bạch quang trùng thiên, tiên nhạc trước khi bụi, phạm vi ngàn dặm sáng như ban ngày. Trong tẩm cung, chúng trong mắt, hoàng đế thi giải, vũ hóa phi thăng, thiên hạ, chấn động, đạo cung, đại hưng. PS, canh thứ 2, ân, cái gọi là vũ hóa phi thăng, liền là chỉ nhục thân hư hao chưa từng thành tiên, linh hồn thành tựu nguyên thần siêu thoát phá không? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.